Nhân sinh kiếp này phải yêu em. Chương 30, chuyện trong phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Chí Dương đang trừng mắt nhìn mình, cô nghĩ là anh muốn lấy mấy tờ giấy cô đang ghi chép, nên lại ra thêm một tiếng rồi cầm mấy tờ giấy đó đưa về phía tay anh. Cả phòng họp lập tức ai nấy mặt xanh mặt trắng, không ai nói với ai nhưng đều biết phải chuẩn bị tinh thần, với tính khí trước nay của Dương Tổng, cô gái đó hôm nay khẳng định thê thảm rồi. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, Hàn Chí Dương không những không mắng cô gái đó, mà là tự thân bước hai bước tới gần bàn họp, vươn tay lấy sấp văn kiện trên bàn đưa cho các cổ đông. Mọi người sau khi chứng kiến một màn này lại hết sức kinh ngạc, đây là nói Dương Tổng hôm nay đã quá nhượng bộ sao? Vẫn còn đang mơ hồ suy nghĩ, giọng nói trầm thấp mang theo uy quyền của Hàn Chí Dương lại vang lên. Xem xong rồi các vị còn ai có ý kiến gì khác không? Cả phòng họp trăm người một miệng, gật gật đầu, hài lòng cùng lúc nói. Không vấn đề, Hàn Chí Dương lúc này mới gật đầu buông hai chữ, tan họp, sau đó trừng mắt nhìn cô lần nữa rồi cầm luôn văn kiện trong tay bước nhanh về cánh cửa hội trường. Lục An Kỳ biết cô vừa rồi đã làm đại boss tức giận nên từ lúc thấy Hàn Chí Dương liếc mình một cái rồi rời đi, toàn thân cô đều như có một luồng băng lạnh chạy qua, khẽ nuốt nước bọt rồi vội vội vàng vàng gom hết số giấy tờ trên bàn họp trước khi rời đi, không quên gật đầu chào mọi người một cái mới nhanh chóng đuổi theo anh. Hàn Chí Dương và Lục An Kỳ vừa rời khỏi phòng họp, cả hội trường liền nhao nhao tiếng xì xào bàn tán. Có người thì hỏi, này mọi người nói xem, đây là tình huống gì? Lại có người nói, cô gái đó là trợ lý mới cho Dương Tổng sao? Tôi nghe nói anh ta ghét nhất nữ nhân đến gần, cô gái đó quan hệ thế nào với Dương Tổng nhỉ? Sau đó là vô số lời bàn tán xôn xao cả phòng họp. Nói đến Lục An Kỳ. Sau khi rời khỏi phòng họp liền nhanh chân đi theo hướng Hàn Chí Dương, vì cô mang giày cao gót nên phải vừa đi vừa chạy mới sắp đuổi kịp được anh. Hàn Chí Dương đang bước thật nhanh, bỗng nhiên đứng lại mặt đằng đằng sát khí, vừa định xoay người lại mắng cô một trận thì bị Lục An Kỳ ở phía sau không biết đang nghĩ cái gì mà không thấy anh đã ngừng lại, đi đâm sầm vào lưng Hàn Chí Dương. Không nghĩ anh sẽ bất ngờ ngừng lại, nên lúc cô đụng phải anh, liền nói. Thật xin lỗi, rồi lùi về sau hai bước, cô cảm giác được có một luồng hơi lạnh toát ra dọc theo xương sống mình. Vì lực đẩy phía sau hơi mạnh, khiến cho Hàn Chí Dương bị mất thăng bằng bước về trước một bước, anh lập tức xoay người lại, những tia lửa bắn ra từ đôi mắt anh dường như có thể lập tức thiêu sống Lục An Kỳ, anh nghiến răng nghiến lợi phát ra âm thanh đáng sợ. Lục An Kỳ, cô, những lời phía sau còn chưa kịp nói, anh chợt thấy cô gái trước mặt tay run run nắm chặt sấp văn kiện trước ngực tới nhăng nheo, sau đó ngước mặt lên nhìn anh, sau đó ăn nói lộn xộn câu từ không rõ ràng. Thật xin lỗi Dương Tổng, tôi, là chuyện lúc nãy ở phòng họp cái đó. Không phải, là xin lỗi vì đụng chúng anh. Tôi, cô cũng không biết mình là đang nói cái gì, sau đó cười như mếu nhìn anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Chí Dương thấy Lục An Kỳ lúng túng phát ngốc như vậy, lời đưa đến miệng lại bị nghẹn ở cổ, không phun ra được câu nào để mắng cô. Anh tức giận, đôi môi mỏng lạnh lùng của anh kéo căng lên, sau đó cầm tờ văn kiện còn nắm ở trong tay giơ trước mặt Lục An Kỳ, cuối cùng phun ra được một chữ. Cô, sau đó xoay người bước chân thật dài đi về phía trước, bỏ lại Lục An Kỳ đứng ở hành lang. Đợi cho Hàn Chí Dương đi một lúc lâu, Lục An Kỳ hô hấp mới từ từ trở lại bình thường, cô đi thật chậm tới thang máy vừa đi vừa suy nghĩ. Khi nãy anh ta đi như vậy, có phải vì anh ta thấy mình xinh đẹp, đáng yêu như vậy, nên không nỡ mắng mình sao? Suy nghĩ này của Lục An Kỳ lập tức bị loại bỏ, cô lắc lắc đầu nói. Không đúng, anh ta là rất ghét nữ nhân, không thể là ý này được. Lục An Kỳ đứng trước cửa thang máy lại có ý nghĩ khác. Chẳng lẽ là không còn gì để nói mà là lập tức cho cô nghỉ việc? Vừa nghĩ tới đây, Lục An Kỳ một mình làm nhảm. Không phải là cho mình nghỉ việc thất chứ? Không thể được, mình mới ký hợp đồng có một ngày, không thể là để anh ta đuổi đi như thế. Nói xong cô chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô không vào thang máy mà thẳng một đường đi ra bên ngoài, lát sau cô quay trở lại, trên tay cầm một ly trà kỳ tử nhanh chóng đi vào thang máy. Cách chương.